Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoa, những thứ này giữ kỹ. Dương Huyền Tông phất tay, từ trong tay áo bay ra ba đạo phù. Đều là chữ vật phù, bên trong phong ấn vài thứ. Chủ yếu là phù chú, tốc hành phù, bạo phù đều có. Hơn nữa, cấp bậc đều không thấp, đương nhiên là để ba người bảo toàn tính mạng. Triệu Vân và bọn họ đương nhiên không khách khí. Kèm theo tiếng rít, ba con thương ưng khổng lồ đáp xuống đỉnh núi. Ba người đồng loạt bước lên, một mạch ra khỏi Thiên Tông, thẳng tiến Ma Thổ. Triệu Vân có thể cảm nhận được, trong bóng tối có không ít người hộ tống. Đến Ma Thổ, phần lớn cũng sẽ có người tiếp ứng. Dù sao, ba người bọn hắn đều mang trên vai sứ mệnh. Sư thúc, người nói bọn họ có thể sống sót trở về không? Dương Huyền Tông hỏi. Có thể, Linh Lung nhẹ nhàng thốt một chữ. Đối với Sở Vô Xương và Thiên Vũ tuy không mấy tin tưởng, nhưng nàng đối với Cơ Ngân lại có một niềm tin khó tả. Trên người tiểu tử kia, có một khí chất độc đáo, có hắn ở đó, vạn sự sẽ an ổn. Mượn lời tốt lành của sư thúc, Dương Huyền Tông hít sâu một hơi, mong là ngàn vạn lần đừng xảy ra biến cố. Bất kể là Triệu Vân hay Sở Vô Xương và Thiên Vũ đều là kỳ tài hiếm thấy. Nếu bọn họ bỏ mạng ở Ma Thổ, đối với Đại Hạ và Thiên Tông mà nói, đều là tổn thất lớn lao. Ba con thương ưng tốc độ cực nhanh, như ba luồng kinh hồng. Suốt đường đi, ba người đều rất ăn ý giữ im lặng. Bọn họ biết nơi mình sắp đến là chỗ nào, không phải Ma Thổ mà đệ tử Thiên Tông thường đi lịch luyện, mà là Ma Vực Di Chỉ. Cái nơi quỷ quái đó, không phải Ma Thổ bình thường có thể sánh được, một khi đã vào, rất có thể sẽ bỏ mạng ở bên trong. Không biết từ lúc nào, ba người mới ngẩng đầu. Nơi tầm mắt có thể nhìn tới, đã có thể trông thấy đại kỳ của trấn ma, đón gió tung bay. Vượt qua lá cờ đó, liền là một vùng đất cháy đen kịt, không một ngọn cỏ. Có từng luồng ma vụ bay lượn, che khuất tầm mắt thế nhân, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, sâu trong nơi ma vụ che phủ, giấu một đại ma đầu thập ác bất xá. Mười mấy chớp mắt, thương ưng từ trên trời đáp xuống. Sau khi đáp xuống, Triệu Vân liền thấy một người quen, Đao Vô Ngân. Hai người bốn mắt thoáng đối diện, giả vờ như không quen biết, để tránh người ngoài nghi ngờ. Ngoài Đao Vô Ngân, còn có một lượng lớn người của trấn ma, với đội ngũ chỉnh tề, trấn giữ ở vùng trời đất đó. Đây, cũng chỉ là một trong các lối vào, từ những nơi khác cũng có thể vào Ma Thổ, chỉ là, ở đây gần hơn một chút. Sớm ngày trở về. Đao Vô Ngân mở miệng, còn cố gắng nặn ra một nụ cười. Ba người đều gật đầu, đều khoác lên mình một chiếc hắc bào che giấu khí tức và dung mạo, đồng loạt bước vào, dưới ánh mắt đưa tiễn của mọi người, dần dần biến mất trong ma vụ bao phủ, chỉ còn lại ba bóng người mờ ảo. Đây chính là Ma Thổ sao? Triệu Vân suốt đường đi nhìn trái nhìn phải. Ma Thổ rất quỷ dị, trời và đất ở đây đều rất quỷ dị. Như vùng đất cháy trên đại địa, ẩn chứa một loại vật chất kỳ lạ. Cho dù gieo hạt giống sinh linh, cũng chưa chắc có thể mọc ra thực vật. Ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời xám xịt một màu. Tuy là ban ngày, nhưng ánh nắng cực kỳ ảm đạm. Hơn nữa, càng đi vào sâu, càng lộ vẻ u ám, như một tấm vải đen, che phủ cả đất trời quang đãng. So với hắn, Sở Vô Xương và Thiên Vũ thì bình tĩnh hơn nhiều. Với thân phận người thân của Nguyên Soái, sớm mấy năm trước bọn họ đã đến Ma Thổ lịch luyện rồi, chỉ là lịch luyện ở vòng ngoài. Sâu bên trong là không thể vào, quỷ mới biết ẩn chứa bao nhiêu hung hiểm. Nửa canh giờ sau, ba người lần đầu tiên dừng lại. Cách đó không xa, dựng một tấm bia đá. Tấm bia đá đã có từ rất lâu năm, có nhiều vết loang lổ, cũng phủ đầy bụi bặm của năm tháng. Trên đó, viết hai chữ lớn mạnh mẽ, Ma Thổ. Xung quanh tấm bia đá, còn có người của trấn ma qua lại, chủ yếu là đeo quân đao, tay cầm chiến qua, tuần tra qua lại. Trước khi đến, Triệu Vân đã tìm hiểu qua. Nơi thử luyện mà đệ tử Thiên Tông thường đến, cũng được chia thành các khu vực, không có đủ tu vi, thì cứ đi dạo ở bên ngoài là được rồi, bởi vì càng vào sâu, càng nguy hiểm. Trấn ma cũng chỉ trấn giữ theo từng khu vực, để tránh cường giả của thế lực khác lén lút xâm nhập. Đương nhiên, đây cũng là để bảo vệ an toàn cho đệ tử Thiên Tông, nếu có nguy hiểm, sẽ có người vào giải cứu. Vượt qua tấm bia đá, trời càng thêm u ám. Không chỉ vậy, ma vụ cũng dày đặc hơn nhiều, lại còn vờn quanh không tan. Có cuồng phong gào thét, ù ù vang lên, giống hệt như sở thích của quỷ dữ, mà Triệu Vân suốt đường đi, cũng thấy rất nhiều hài cốt, nửa chôn vùi trong đất. Phần lớn là của đệ tử Thiên Tông, hoặc là của những kẻ xâm nhập trái phép bên ngoài, không cẩn thận đã bỏ mạng ở đây. Chắc là ở đây. Triệu Vân lấy bản đồ huyễn mộng đưa, nhìn đi nhìn lại. Ngươi lại có bản đồ sao? Thiên Vũ thấy vậy, có chút kinh ngạc. Sở Vô Xương thì không sao, Nàng đã biết tên này có mối quan hệ không tầm thường với Ma Gia, tìm Ma Gia xin một tấm bản đồ, Ma Gia hẳn sẽ không từ chối, nếu không muốn cho, vậy thì bỏ tiền ra mua thôi. Cái này cũng phải tùy người, như nàng và Thiên Vũ, dù có tiền, cũng không tìm được chỗ mua, cho dù tìm được chỗ mua, đối phương cũng chưa chắc đã bán. Mua đó, Triệu Vân cười ha ha, dường như không đầy đủ. Sở Vô Xương khẽ nói, tàn phá. Triệu Vân không giấu giếm, hai người nhìn kỹ vài lần, tốt nhất là ghi nhớ, kẻo đến lúc lạc đường không tìm thấy người, cẩn thận. Đáp lại hắn, là một tiếng quát nhẹ của Thiên Vũ. Tiếp đó, là một tiếng kiếm minh, Thiên Vũ kéo Triệu Vân ra, một kiếm chém về phía đối diện. Có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, là một người đen thui, bị Thiên Vũ một kích chém đôi. Đây là cái gì vậy? Triệu Vân tiến lại gần. Người đen thui kia, sau khi bị chém đôi, liền biến thành một vũng máu thịt, sau đó hóa thành máu tươi, hòa vào trong đất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Đây là ma quỷ. Sở Vô Xương giải thích, như người thấy đó, hắn không phải là người thật, mà là một dạng hình thái quỷ dị do ma vụ và sát khí nhiễm máu người mà thành. Loại quái vật như thế này, ma thổ có rất nhiều, càng vào sâu càng nhiều, càng vào sâu đương nhiên cũng càng mạnh. Đệ tử Thiên Tông đến đây lịch luyện, đa số đều bỏ mạng trong miệng ma quỷ. Con mà Thiên Vũ vừa chém này, chỉ là một tên tép diêu, những con ở sâu bên trong mới thật sự đáng sợ. Thì ra là thế, Triệu Vân lẩm bẩm, ma thổ quỷ dị hơn hắn tưởng tượng. Đi thôi. Thiên Vũ thu kiếm, là người đầu tiên bước đi. Triệu Vân lập tức đi theo. Còn Sở Vô Xương, thì đi sau cùng, cảnh giác phía sau. Soạt, soạt. Sau đó, những âm thanh như vậy, Triệu Vân thỉnh thoảng lại nghe thấy. Theo hắn thấy, đều là ma quỷ, như những bóng đen luẩn quẩn qua lại. Từng có vài lần, hắn còn có thể nhìn rõ dung mạo của ma quỷ, mắt đỏ ngầu, trong miệng chảy ra chất lỏng xanh lục, chủ yếu là khuôn mặt, dữ tợn đáng sợ, thật sự như lệ quỷ bò ra từ địa ngục, bộ dạng cười nhăn nhở, âm trầm đáng sợ. Sở Vô Xương không lừa hắn, càng vào sâu càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. May mắn thay, bọn họ đủ thận trọng, phối hợp cũng đủ ăn ý. Suốt một chặng đường, đã chém giết mười mấy con ma quỷ, thậm chí những con ma quỷ yếu hơn cũng không dám tiến lên. Có thần trí sao? Triệu Vân nhướng mày, còn biết sợ hãi, hiển nhiên có chút ý chí, ma vụ, sát khí, tà niệm, ác niệm, máu người, ít nhiều đều có ý thức tàn tồn. Sở Vô Xương khẽ nói, ma quỷ ở sâu bên trong, đa số có thần trí cực cao. Có ý tứ đấy. Triệu Vân lầm bầm một tiếng, lại hóa ra một đạo phân thân. Lại, tại sao lại nói là lại? Bởi vì hắn suốt đường đi, cứ cách một khoảng thời gian, liền sẽ hóa ra một đạo phân thân. Dù sao cũng phải chừa cho mình một con đường lui, pháp trận triệu hồi ngược, vào thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng, đánh không lại thì chạy thôi, mạng nhỏ quan trọng. Chân nguyên không cần tiền sao? Sở Vô Xương liếc mắt, liếc xéo Triệu Vân một cái. Lời này không sai, duy trì phân thân tồn tại là cần tiêu hao chân nguyên của bản tôn. Số lượng càng nhiều, tiêu hao càng nhiều, chân nguyên thiếu hụt, còn cần ăn đan dược uống linh dịch để bổ sung chân nguyên. Nói cho cùng, chẳng phải là tiền sao? Triệu Vân vuốt tóc. Một dáng vẻ rất tốt đã cho thấy một lời nói, ta có đan hải, tùy hứng. Thực tế, lực lượng của hắn là dồi dào không ngừng, nhưng Sở Vô Xương và Thiên Vũ đều không nhìn ra. Không bao lâu sau, lại thấy một tấm bia đá, khắc hai chữ ma thổ. Điều này chứng tỏ, ba người bọn hắn đã vượt qua vùng ma thổ tương đối vòng ngoài. Qua tấm bia đá này, cấp bậc ma quỷ sẽ cao hơn. Triệu Vân ước chừng, không có tu vi huyền dương bát trọng, tốt nhất đừng đến đây dạo chơi, rất nguy hiểm. Quả nhiên, ba người vừa đi không xa, liền thấy một con ma quỷ bổ nhào tới. Nó có hình thái của người, nhưng không có dung mạo của người. Sinh ra ba đầu sáu tay, hơn nữa mỗi cái đầu đều có ba con mắt. Miệng của cái đầu ở giữa còn lớn kỳ lạ vô cùng, có hai cái răng nanh lộ ra ngoài, lóe lên ánh sáng âm trầm. Chu Tiên Quyết. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một kích chém nát con ma quỷ. Leng keng, leng keng. Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng lần lượt ra tay. Ma quỷ đến không chỉ có một con, hẳn là một tổ hợp ba con, chỉ là con đầu tiên không chịu nổi cô đơn, chạy nhanh hơn một chút, vừa chạm mặt đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Hai con sau đó cũng bị một kích tuyệt sát. Giao chút phí bảo kê, ta sẽ che chở cho ngươi. Triệu Vân cởi giày, đi chân đất để dùng đại địa linh chú cảm nhận lòng đất. Nếu không sai, đa số ma quỷ đều là từ lòng đất bò ra. Còn lời hắn nói là nói với Thiên Vũ, cũng là nói với Sở Vô Xương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt đẹp của Sở Vô Xương lóe lên lửa giận, nghe thấy câu này của ai đó, sao mà tức thế chứ? Thiên Vũ ho khan, thì cười xòa cho qua. Nói thật, hắn và Sở Vô Xương liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được Cơ Ngân. Đi đến một nơi, Sở Vô Xương im lặng dừng bước. sao lại không đi nữa? Triệu Vân vừa nhìn xung quanh, vừa hỏi. 108 đệ tử Thiên Tông, mấy chục trưởng lão, đa số đều bỏ mạng ở vùng trời đất này, trong đó, có cả Lý Huyền Thương. Sở Vô Xương vừa nói, vừa lấy bình rượu giải một ít rượu ra. Nghe vậy, Thiên Vũ cũng lấy bình rượu ra. Triệu Vân cũng vậy, nghe thấy tên Lý Huyền Thương, tâm cảnh phức tạp. Ngày trước, nữ soái chính là bảo hắn đến tìm Lý Huyền Thương, không ngờ, hắn lại bỏ mạng ở ma thổ, thậm chí dưới sự trùng hợp ngẫu nhiên, hắn lại bái nhập môn hạ tử Trúc Phong. Nhiều đệ tử chân truyền như vậy, phải có bao nhiêu ma quỷ vây giết bọn họ? Triệu Vân nói một câu, trong ma thổ, không chỉ có ma quỷ, còn có rất nhiều cạm bẫy. Thiên Vũ nói, Gia Gia từng nói, tiên trận của bất diệt ma quân, là vận chuyển liên tục. Pháp trận cấp tiên, uy lực vô cùng, chỉ riêng dư uy, cũng có thể khiến thiên địa biến động. Những trưởng lão và đệ tử đó, phần lớn là bị dư uy ảnh hưởng, còn việc là ai đã bỏ mạng, đến nay vẫn chưa có kết luận. Sau khi tế bái xong, ba người lại lên đường. Ma lực thật cường đại, Triệu Vân lẩm bẩm, cởi giày ra, tĩnh tâm cảm nhận một phen, mảnh ma thổ dưới chân này thật có càn khôn, dường như mỗi một hạt bùn đều tiềm tàng ma lực. Theo hắn thấy, hẳn là huyết mạch truyền thừa của ma vực đã hòa vào đại địa, thậm chí biến thành tàn dư ma lực, có lẽ do năm tháng quá lâu, không những không cạn kiệt mà ngược lại còn hoạt bát hơn. Đại địa linh chú. Thiên Vũ nhìn bàn chân Triệu Vân, hai mắt khẽ híp lại, Sở Vô Xương nghe thấy, cũng theo bản năng cúi mắt, nàng hình như cũng từng nghe qua loại chú pháp này, là của riêng linh tộc. Khi nhìn thấy bàn chân nhỏ của Triệu Vân, không khỏi giật mình, đúng là đại địa linh chú. Bởi vậy, ánh mắt hai người nhìn Triệu Vân có chút kỳ quái. Đặc biệt là Sở Vô Xương, chẳng trách tên này khí huyết lại bàng bạc đến vậy, chẳng trách lại lì đòn đến thế. Hóa ra là có ngoại quải, thông hiểu đại địa linh chú, có thể mượn sức mạnh từ đại địa, chẳng phải là con tiểu cường đánh không chết sao. Thua hắn, không mất mặt, Sở Vô Xương lẩm bẩm khẽ nói, một yêu nghiệt như vậy, phải bao nhiêu năm mới xuất hiện một kẻ, vậy mà lại để nàng đụng phải. Có nhiều ngoại quải đến thế, đánh thắng mới là lạ. Giờ thì tâm lý cân bằng rồi. Có người. Triệu Vân đột nhiên đứng khựng lại, chợt mở thiên nhãn. Thiên nhãn tự có lực lượng thấu thị hư vọng, hắn gạt từng tầng ma vụ, có thể thấy mười mấy bóng người lờ mờ. Dù khoảng cách rất xa, nhưng đại địa linh chú của hắn đã phát giác được. Đừng làm ầm ĩ, Sở Vô Xương nói, hẳn là người của Trấn Ma Tư. Không phải Trấn Ma Tư. Triệu Vân khẽ lắc đầu. Đệ tử Thiên Tông. Con cháu hoàng tộc. Hai người lại nói, vừa nói xong liền cảm thấy không đúng. Vào thời điểm mấu chốt này, Thiên Tông và Hoàng tộc phần lớn đã dọn dẹp hiện trường, không thể nào để đệ tử vào lịch luyện nữa. Suốt chặng đường này, bọn họ cũng chưa từng thấy đệ tử Thiên Tông. Bởi vậy, chỉ có một khả năng người ngoài, hẳn là dị tượng của Bất Lão Đan gây ra quá lớn, đến mức các thế lực khác hoặc các vương triều khác cũng đều nhận được tin tức, mới lén lút lẻn vào. Ma thổ rất lớn, bất kỳ nơi nào ở vùng biên giới cũng có thể là lối vào. Cho dù Trấn Ma Tư có đội hình hùng hậu đến mấy, cũng không thể phòng thủ hết được. Ngày thường, người ngoài sẽ không chạy đến đây dạo chơi. Một khi đụng phải người của Trấn Ma Tư, phần lớn sẽ bị bắt đi là chuyện nhỏ, nếu bị diệt thì thật là khó xử. Nhưng giờ thì khác rồi, dị tượng của Bất Lão Đan đã xuất hiện, làm gì có lý do nào không thèm muốn chứ? Lén lút trà trộn vào cũng cực kỳ có khả năng, hơn nữa, số lượng phần lớn còn không ít. Trấn Ma Tư e rằng cũng đành bất lực, dù sao ma thổ quá lớn. Cầm đèn lồng đi tìm ruồi, thực sự không dễ tìm chút nào. Còn một điểm quan trọng nhất. Càng tiến sâu vào, sự áp chế của Nhiên Luân càng mạnh, bậc lão bối căn bản không thể vào được. Bởi vậy, những người đến về cơ bản đều là hậu bối, loại không quá 20 tuổi, 13 người. Triệu Vân lại nói. Ta sao lại không nhìn thấy? Sở Vô Xương khẽ nói. Thiên Vũ bên cạnh cũng mang vẻ mặt lúng túng, không hề có chút cảm giác nào. Đại địa linh chú. Triệu Vân chỉ đáp lại 4 chữ. Môn bí thuật này, không chỉ có thể hấp thu lực lượng, mà dùng để cảm ứng cũng rất hữu dụng. Nếu không phải đại địa linh chú, hắn cũng không tìm thấy kỳ lân kim đản. Người của Trấn Ma Tư đâu rồi? Triệu Vân thu tầm mắt, nhìn quanh bốn phía. Nói là trấn thủ ma thổ mà, sao chẳng thấy bóng dáng ai? Có người lẻn vào, mau ra bắt người đi chứ. Sự áp chế của Nhiên Luân đã rất mạnh, đã đạt đến giới hạn 30 tuổi. Thiên Vũ giải thích. Lại quên mất chuyện này rồi. Triệu Vân vỗ vỗ trán. Sự áp chế của Nhiên Luân, hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Đó là một loại lực lượng rất quỷ dị, không nhìn thấy, không sở được, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Nói cách khác, bọn họ đã rất gần di tích ma vực rồi. Tiên trận trong ma vực, phần lớn đã có dư uy lan tràn đến đây, cũng khó trách không thấy người của Trấn Ma Tư. Phàm là kẻ nào có chút tu vi đạo hạnh, ai mà không trên 30 tuổi chứ? Có biết là thế lực nào không? Sở Vô Xương hỏi. bị áo choàng đen che kín, không nhìn ra. Triệu Vân lại lắc đầu. Đi vòng. Thiên Vũ chọn một hướng, sải bước. Còn chưa đến di tích ma vực, không nên khai chiến ở đây. Có đánh thắng được hay không tạm thời không nói, chủ yếu là lãng phí thời gian. Nếu để người khác nhanh chân hơn, chẳng phải là vô lý sao? Hắn đã truyền tin cho Trấn Ma Tư, bảo bọn họ tuần tra nhiều hơn bên ngoài, thấy người ngoài liền bắt giữ. Không cần hắn nói, Trấn Ma Tư cũng không nhàn rỗi. Đáng tiếc thay, ma vực quá rộng lớn, không thể nào giữ được, luôn có những khoảng trống tuần tra. Người ngoài chính là lợi dụng những kẽ hở đó. Muốn phòng thủ kín kẽ, phải điều quân đội đến mới được. Cho dù vậy, người ngoài vẫn có cách lẻn vào, bọn họ đã thấy quen rồi. Đi xa rồi, Triệu Vân đã nhìn mấy lần, mười mấy bóng người kia đã biến mất. Ba người cũng tăng tốc bước chân, mang sứ mệnh đến đây, không thể vô công mà quay về. A, sau đó, có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ. Ba người là một đường giết chóc mà đến, luôn có những con ma quỷ nhảy ra tìm kích thích, không những không nuốt chửng được bọn họ, mà ngược lại còn bị phản sát. Đếm kỹ lại, số ma quỷ chôn thây trong tay bọn họ đã không dưới 100 con, trong đó còn có rất nhiều cấp địa tàng, không chỉ chiến lực hung hãn, ngay cả thần trí cũng không thấp. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng rên rỉ, ở các hướng khác cũng có. Điều này khiến thần thái ba người không được tốt cho lắm, nhìn động tĩnh này, số người vào đây quả thật không ít, thậm chí trên đường còn đụng phải ma quỷ. Sau một hồi đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết mới thường xuyên như vậy. A, càng đi sâu vào, ma quỷ càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết cũng càng nhiều. Có tiếng của ma quỷ, cũng có tiếng của người ngoài. Không có đủ nội tình, đến đây chính là tìm chết, không cần Trấn Ma Tư ra tay thu thập bọn họ, ma quỷ trong ma thổ cũng có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn phục tùng. Đương nhiên, cũng có những kẻ xuất sắc kiệt xuất, phần lớn đã tiến vào di tích ma vực. Ba người không dám trì hoãn, bước chân nhanh hơn, là một đường giết chóc mà đi. Lại là bọn chúng. Không biết từ khi nào, Triệu Vân đột nhiên lên tiếng. Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng theo đó đứng khựng lại. Không cần Triệu Vân nói, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy, nơi tầm mắt có thể tới, đã đến một sơn cốc đen kịt, cũng là nơi cây cỏ không mọc nổi. Có thể thấy mấy bóng người mơ hồ, đang quanh quẩn đó đây, không biết đang tìm gì. Lần này, ba người không trốn tránh, đi vòng nữa thì quá xa rồi. Đến cửa cốc, mười mấy bóng người lần lượt nhảy ra, tất cả đều che kín bởi áo choàng đen. Triệu Vân âm thầm mở thiên nhãn, có thể xuyên qua áo choàng đen nhìn rõ diện mạo đối phương. Hẳn không phải người đại hạ, chỉ vì trang phục rất kỳ lạ, trán và đỉnh đầu đều không có tóc, nhưng sau gáy lại buộc một bím tóc nhỏ. Rõ ràng tuổi không lớn, vậy mà dưới mũi đều để một chòm râu nhỏ. Đao của bọn họ cũng rất kỳ lạ, rất dài và hẹp, lưỡi đao khá sắc bén. Điều thú vị nhất là đôi giày của bọn họ, nhìn thế nào cũng giống một tấm ván gỗ, đi lại phát ra tiếng lạch cạch, lạch cạch. Các ngươi biến đi, bảo bối để lại. Kẻ cầm đầu đối phương chặn đường, hai tay chống nạnh, huênh hoang tự mãn. Thiên Vũ và Sở Vô Xương đều nhướng mày. Vào đây là để tìm Bất Lão Đan, sao lại còn có kẻ cướp đường chứ? Hơn nữa, giọng điệu nói chuyện của tên này, nghe sao mà khó chịu vậy? Xem kìa, không phải người đại hạ. Triệu Vân lẩm bẩm, xoa xoa cằm nhỏ. Người đại hạ sẽ không nói chuyện bằng giọng điệu này, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn. Khi ba người nhìn, mười mấy người xung quanh đều nắm chặt chuôi đao, ý tứ rất rõ ràng, để lại bảo bối, nếu không, bọn ta sẽ cùng nhau vây công. Không còn cách nào, bọn ta đông người, cứ tùy hứng vậy thôi. Cút đi. Triệu Vân vung bàn tay nhỏ, một chưởng đánh bay kẻ chắn đường. Hắn tốc độ cực nhanh, thân như quỷ mị, một bước đã xông vào sơn cốc. Trước đây khoảng cách quá xa, không nhìn rõ đạo hạnh của những người này. Giờ nhìn rõ rồi, tu vi không thấp, nhưng nội tình thì hơi cạn bã. Ngoại trừ đông người ra, chẳng có gì đáng để dọa người. Nếu không phải vội vàng đến di tích ma vực, hắn sẽ không ngại cướp sạch tất cả bọn người này. Vút, vút. Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng lười dây dưa, như hình với bóng, theo kịp bước chân của Triệu Vân. Đằng sau truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Lời này vừa thốt ra, cả ba đều dừng lại, nhìn nhau một cái, rồi quay trở lại. Không biết vì sao, nghe thấy hai chữ này, hỏa khí lại có chút bốc lên. Hỗn xược. Thấy Triệu Vân ba người quay trở lại, hơn 10 tên hắc bào nhân liền ùa lên, líu lo nói một chàng tiếng chim mà con người không thể hiểu được. Xong xuôi, bọn chúng chặn kín cửa hang, cản đường đi, dáng vẻ như muốn diệt cả ba người. Đừng ai cản ta muốn đánh 10 tên. Triệu Vân sắn tay áo lên, lửa giận ngút trời. Ba tên còn lại, ta lo hết. Thiên Vũ rút sát kiếm ra, khí thế dâng trào. Sở Vô Xương nhìn Triệu Vân, lại liếc Thiên Vũ, các ngươi đều đánh rồi, ta làm gì đây? Ngươi canh chừng. Hai người tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Cũng phải, việc đánh đấm này là công việc cần kỹ thuật. Đàn ông làm là được rồi, phụ nữ cứ đứng sang một bên. Sở Vô Xương cũng hiểu chuyện, liền lùi sang một bên. Hắc Bảo Nhân số một quát lớn, một đao chém tới Triệu Vân. Triệu Vân ngay cả nhìn cũng không nhìn, nghiêng người tránh thoát, một ngón tay đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy một sự cấm cô đáng sợ giáng xuống người mình, đó là do Hắc Bảo Nhân số 2 và số 3 thi triển, sử dụng thuật trói buộc, chỉ để phối hợp với Hắc Bảo Nhân số 1. Sự phối hợp của hai tên này quả thực rất ăn ý, một ngón tay Triệu Vân đâm ra trong chớp mắt bị ngưng trệ, động tác chậm lại nửa phần. Cùng lúc đó, một đao của Hắc Bảo Nhân số 1 đã tới, ngoài ra, còn có Hắc Bảo Nhân số 4 và số 5, cũng đã thi triển công kích, thanh đao trong tay bọn chúng rung lên bần bật, tất cả đều chém tới đầu nhỏ của Triệu Vân. Một khi chúng đòn, chắc chắn sẽ bị bổ đôi. Vào thời khắc nguy cấp, Triệu Vân cường mở thần long bãi vĩ, phá tan cấm cố. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn lại mở hộ thể thiên cương, ba tên xông tới lập tức bị chấn văng. Kẻ có căn cơ yếu hơn như Hắc Bảo Nhân số 3, thì nửa thân thể đã bị chấn cho máu thịt be bét. Thấy vậy, Hắc Bảo Nhân số 6, số 7, số 8 liên tiếp ra tay tấn công. Hắc Bảo Nhân số 9 và số 10 thì lại phối hợp, sử dụng thuật cấm cố. Băng độn, vạn lý hàn thiên. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, một tay bấm pháp quyết, ngay khi lời hắn dứt, gió lạnh gào thét, nói là vạn dặm đóng băng thì hơi khoa trương, nhưng trong thiên địa này, quả thật có băng giá từng tấc ngưng kết lại, trên cơ thể mấy tên Hắc Bảo Nhân cũng phủ một lớp băng vụn. Đương nhiên, Sở Vô Xương và Thiên Vũ không nằm trong số đó. Đòn công kích của Hắc Bảo Nhân bị cản trở, vội vàng thối lui. Chạy đâu? Triệu Vân một bước đuổi kịp, một chiêu chu tiên quyết, trong nháy mắt tiêu diệt Hắc Bảo Nhân số 6. Lật tay một chưởng, chém đôi Hắc Bảo Nhân số 8. Hắc Bảo Nhân số 7 cũng chẳng khá hơn là bao, bị Triệu Vân một cước, sống sờ sờ dẫm nát thành một đống thịt vụn xương nát. Những tên Hắc Bảo Nhân còn lại biến sắc. Người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cái tên nhóc con này, mạnh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Đến đây, Triệu Vân sát khí ngút trời, mạnh mẽ vô song. 7 tên Hắc Bảo Nhân hừ lạnh, tất cả đều tung ra đòn tấn công. 7-1, không tin không giết được ngươi. Dầm, bên kia, Thiên Vũ một mình đối phó ba tên, cũng đang chiến đấu hừng hực. Không khó để thấy, Thiên Vũ chiếm ưu thế tuyệt đối, một mình hắn đánh cho ba tên Hắc Bảo Nhân không ngẩng đầu lên nổi. Kẻ thực lực kém như Hắc Bảo Nhân số 11, thì nửa thân thể đã bị đánh cho tàn phế. Nhìn Sở Vô Xương xem, nàng thật sự chỉ đứng đó canh chừng sao. Chuyện nhỏ thôi, hai tên đó lo liệu được. Đặc biệt là Cơ Ngân, nói đánh 10 tên là đánh 10 tên, không ai có thể địch nổi hắn. Phụt, phụt. Trong lúc nói chuyện, hai đạo huyết quang liên tiếp nổ tung. Hắc Bảo Nhân số 9 và số 10 cũng lần lượt gục ngã. Một tên bị Triệu Vân chặt đứt đầu, một tên bị Triệu Vân cắt đứt tâm mạch. Chết cũng chết một cách uất ức, trận chiến này, rốt cuộc là đánh thế nào đây? Một người đánh 10 tên, Triệu Vân đã tiêu diệt được một nửa. A! Hắc Bảo Nhân số 1 gầm lên giận dữ, một đao chém ra một con hắc long. Mặc kệ ngươi là rồng hay là gì, tất cả đều phải nằm rạp xuống cho lão tử. Triệu Vân quát lớn bằng giọng non nớt, tuy còn non nớt nhưng lại đầy bá khí. Một nắm đấm nhỏ, trực tiếp đánh nát Hắc Long, ngay cả Hắc Bảo Nhân số 1 cũng bị chấn động mà rên hừ hừ lùi lại. Hắc Bảo Nhân số 1 lùi lại, Hắc Bảo Nhân số 2 xông tới tấn công. Gã này có chút đạo hạnh, trong số hơn 10 tên Hắc Bảo Nhân, chiến lực của hắn có thể xếp vào top 3. Hắn vung đao quét ngang, một con mãnh hổ màu đỏ thẫm gầm thét xông ra, chủ yếu là kích thước, cực kỳ to lớn, chỉ trong một thoáng đã nuốt chửng Triệu Vân. Triệu Vân là một hán tử, hai tay chống trời, xé nát mãnh hổ, như một con dao long nhảy vọt ra ngoài. Một chiêu đại la thiên thủ từ trên trời giáng xuống, đè Hắc Bảo Nhân số 2 phải quỳ rạp xuống đất. Xương cốt trong cơ thể hắn kêu răng rắc, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Triệu Vân một kiếm đoạt mạng. Kẻ thứ 6, Triệu Vân thản nhiên nói, tay cầm huyết kiếm từng bước đi tới. Đến đây, vòng chiến bên này mới tạm thời rơi vào yên tĩnh. 4 tên Hắc Bảo Nhân còn lại đều từng bước lùi lại, nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thật lạ lùng, cái tên nhóc con này sao mà lại giỏi đánh nhau đến vậy? Đến một nơi nào đó, 4 người mới dừng lại. Sau đó, lại là một tràng tiếng chim líu lo, dường như đang bàn bạc chiến thuật. Lời vừa dứt, Hắc Bảo Nhân số 1 nghiến răng xông lên tấn công. 3 tên Hắc Bảo Nhân còn lại thì lần lượt lùi lại, thân thể bọn chúng lại từ từ bay lên. Nếu Man Đằng ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc thốt lên, oa chao. Bọn chúng biết bay kìa. Triệu Vân phớt lờ, một kiếm chém văng Hắc Bảo Nhân số 1. Hắc Bảo Nhân số 1 gào thét, vung tay lên, vô số đao ảnh cuồn cuộn bay tới, từng đạo chém về phía Triệu Vân. Không thể không nói, uy lực sát thương của chiêu này quả thực đáng sợ, người thường không dám đỡ trực diện, thế nhưng, Triệu công tử đâu phải người thường. Vẫn là hộ thể thiên cương, mạnh mẽ chống đỡ. Đao mang bá đạo đánh lên thiên cương, liền như chém vào tấm thép, chỉ tóe ra tia lửa sáng chói, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Thiên Cương. Hắc Bảo Nhân số 1 thấy vậy, lập tức xoay người bỏ trốn, thế mà trong nháy mắt đã biến mất. Tàng hình là có thể chạy thoát sao? Triệu Vân cười lạnh, ba hai bước đuổi kịp, vung kiếm chém tới. Hắc Bảo Nhân số 1 biến sắc, vẫn không quay đầu lại mà bỏ chạy, nhưng từ trong cơ thể hắn, lại có một vật kỳ lạ bay ra, đó là một viên châu đen tuyền, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Có ô quang rủ xuống, bao phủ toàn thân hắn, tạo thành một lớp lá chắn phòng hộ. Một kiếm của Triệu Vân lại không thể phá vỡ. Thứ tốt đây. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, giơ tay bổ thêm một kiếm. Lần này, cho dù có viên châu hộ thể cũng vô dụng, lớp lá chắn phòng hộ đen tuyển lập tức sụp đổ, ngay cả viên châu kia cũng ầm ầm nổ tung. Thảm nhất là Hắc Bảo Nhân số 1, bị một kiếm chém đôi, chết một cách uất ức. Vốn là để tranh thủ thời gian cho đồng đội, nào ngờ lại bị tiêu diệt nhanh đến vậy. Hỗn xược, tiếng quát lớn từ trên không trung chuyển đến, đó là Hắc Bảo Nhân số 3, số 4 và số 5. Khí thế của bọn chúng liên kết với nhau, cũng trong nháy mắt bạo tăng. Trên đỉnh đầu mỗi người, đều diễn hóa ra một vầng mặt trời rực lửa, thung lũng mờ mịt bị chiếu sáng, mà vụ đen kịt bị chiếu tan. Ánh mặt trời không phải là ánh sáng đơn thuần, mà càng giống như những thanh kiếm vô kiên bất tồi, nơi mặt trời chiếu đến, đều là công kích không phân biệt. Uy lực không tồi. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Xong, hắn thu Long Uyên lại, đổi thành Bá Vương Cung. Không hiểu vì sao, hễ thấy thứ gì tròn vo, là hắn lại muốn bắn cho nó một mũi tên, giống như vầng mặt trời tròn chính kia vậy. Hắn một cung ba tên, một là Thiên Lôi, một là Thái Âm Chân Khí, một là Huyền Hoàng Chi Khí. Hắn dương cung như trăng tròn, trong nháy mắt buông tay, ba mũi sát tiễn như kinh hồng, nghịch thiên bắn lên. Thái Âm Chân Khí. Sở Vô Xưng lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt, liền thấy ba vầng mặt trời bị bắn xuyên, cơ ngân không chỉ có tài thiện xạ tốt, mà uy lực trên mũi tên cũng đủ đáng sợ. Những vầng mặt trời vạn đạo quang mang, đều trong khoảnh khắc đó tan biến. Phụt, phụt, phụt, ba tên Hắc Bảo Nhân đồng loạt phun máu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa nãy còn nghênh ngang bay lên trời, giờ đây lại như diều đứt dây, vẽ ra một đường vòng cung máu trên không trung. Kẻ có căn cơ kém hơn như Hắc Bảo Nhân số 5, còn chưa kịp rơi xuống đất đã lên hoàng tuyển lộ. Tú Nhi nói, thử cơ lấy mạng người. Triệu Vân rất tự giác, lại dương cung lắp tên, đưa Hắc Bảo Nhân số 4 cùng một lúc tiễn vào quỷ môn quan. Ngược lại, Hắc Bảo Nhân số 3, trong lúc rơi xuống, thế mà hắn lại bay đi mất. Để ngươi chạy thoát, làm sao đối mặt với toàn dân thiên hạ đây? Triệu Vân một bước đạp xuống, cũng là một phi trùng thiên, dùng chân nguyên huyễn hóa thành bàn tay lớn, một tay quét Hắc Bảo Nhân số 3 xuống hư thiên. Hắn thì chân tay thoăn thoắt, đi trước một bước rơi xuống đất, một tay túm chặt lấy cổ tay tên đó, quay tròn đúng một vòng. Bí thuật quật người, đi đâu cũng không lỗi thời. Như Hắc Bảo Nhân số 3, một chiêu đã bị quật đến mức không nhận ra mẹ ruột mình nữa. Hỗn xược, cho người hỗn xược. Triệu Vân lửa giận không nhỏ, một hơi quật liên tiếp 9 cái. Nhìn thôi đã thấy đau rồi. Sở Vô Xương là người đứng xem, cảm thấy khá không tự nhiên. Phàm là người từng bị cơ ngân quật ngã, cơ bản đều có ám ảnh. Đừng nhìn tên đó vóc dáng nhỏ bé, nhưng lại giải thích rất rõ thế nào là ngắn mà tinh, nhỏ mà mạnh. Chiêu quật này nối tiếp chiêu quật khác, nói sao cho hết vẻ huyết tinh đây. A, tiếng kêu thảm thiết của Hắc Bảo Nhân số 3, vô cùng thê lương, e rằng đến chết cũng không ngờ, mình lại bị quật chết sống. Không thể phủ nhận, hôm nay ta hơi nổi nóng một chút. Triệu Vân hít sâu một hơi, phong thái lại dần trở nên xuất sắc. Sở Vô Xương liếc xéo hắn một cái, ngươi lần nào đánh nhau mà không nổi nóng đâu chứ. A, cách đó không xa, tiếng rên rỉ cũng đủ thê lương. Thiên Vũ cũng đã kết thúc chiến đấu, một mình hắn tiêu diệt ba tên Hắc Bảo Nhân. Đến đây, đại chiến mới thực sự hạ màn. Đám người ngoại lai này, hẳn là rất u sầu, vốn dĩ là đi cướp bóc, không ngờ lại đụng phải tấm thép, hơn nữa còn là tấm thép có gai, bảo bối một món cũng không kiếm được, lại còn mất cả mạng nhỏ. Các ngươi nghỉ ngơi đi, để ta. Triệu Vân cất đi vẻ cao ngạo, chạy đi chạy lại. Đánh nhau xong rồi, phải thu chiến lợi phẩm thôi. Triệu công tử ra tay. Chính là chính sách tam quang, thứ gì có thể lấy đi thì tuyệt đối không khách khí. Cơ sư đệ quả thật là đa tài đa nghệ. Thiên Vũ ho khan một tiếng, nhìn cái thủ pháp thành thạo kia, liền biết hắn không ít lần làm mấy chuyện trộm cắp vặt vãnh. Sở Vô Xương thì lại bình tĩnh. Ở Thiên Tông lâu rồi, chuyện kỳ quái gì mà chưa từng thấy qua. Phàm là có người tìm cơ ngân tỉ thí, sau trận chiến luôn có màn này, giao chiến với nhiều người như vậy, e rằng chỉ có nàng là chưa từng bị cướp. Bên này, Triệu Vân đã càn quét xong xuôi. Nói là gặp mặt chia đôi, đến chỗ hắn thì chỉ còn lại hề hề thôi. Ngươi không biết ngượng sao? Sở Vô Xương lườm nguýt. Vậy thì ta mặc kệ, ta đã đánh 10 tên. Triệu Vân đút tay vào túi, nói một cách rành mạch, bất kể là bảo bối gì, chỉ cần đã vào túi của hắn, ngay cả mẹ ruột đến cũng vô dụng, cái đồ đằng này. Đại Nhật Vương Triều. Thiên Vũ ngồi xuống, kiểm tra từng tên một. 13 tên hắc bảo nhân, trên người mỗi kẻ đều khắc một hoa văn đặc biệt, hình dáng giống như một vầng mặt trời. Quốc gia này không hề nhân đạo chút nào, những ghi chép về nó đa phần là những việc tàn nhẫn đến cực điểm, nói là lịch sử đẫm máu cũng không sai. Lão phu thấy, gọi là Tiểu Nhật Vương Triều nghe thuận miệng hơn. Triệu công tử sờ sờ cằm nhỏ, phong thái lại một lần nữa tỏa sáng, ta thông minh, một mình đã đánh 10 tên. Tiểu Nhật Vương Triều không phải đã sớm bị diệt vong rồi sao? Vô Xương muội tử cũng thật thú vị, Triệu Vân vừa mới đổi tên cho người ta, nàng liền thuận miệng mà gọi theo, quả thật rất thuận tai. Đây, có lẽ chính là phu sướng phụ tùy trong truyền thuyết. Họ vẫn còn truyền thừa trên đời. Thiên Vũ hít sâu một hơi, nghe ra ra nói, hậu duệ của họ ẩn mình trên một hòn đảo ở Đông Hải, chuyên làm chuyện cường đạo. Cứ vài năm lại quấy nhiễu biên cương đại hạ. Năm đó, Gia Gia và nữ soái còn từng dẫn dắt Ngự Long quân và Xích Diễm quân đi thảo phạt, nhưng đáng tiếc Đông Hải quá nhiều đảo, mãi mà không tìm thấy bóng người. Nói như vậy, ba chúng ta lập công rồi, bên trên chắc chắn có thưởng. Triệu Vân cười tủm tỉm nói. Thưởng không có phần ngươi đâu. Đừng đùa, ta đánh 10 con lận đấy. Vô Xương muội tử và Triệu Vân cãi nhau, vẫn thật thú vị. Còn Thiên Vũ, luôn cảm thấy đầu mình sáng choang, luôn cảm thấy mình như một bóng đèn điện. Sau khi hủy thi diệt tích, ba người lại lên đường. Đã đủ sâu, khoảng cách đến ma vực di tích đã đủ gần. Luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm chúng ta. Câu này, Triệu Vân đã nói mấy lượt rồi. Không chỉ hắn, Sở Vô Xương và Thiên Vũ cũng có cảm giác như vậy, chắc là ma quỷ quá nhiều. Luôn có một hai con mạnh mẽ, lén lút theo sau, luôn chuẩn bị tập kích. Không xa nữa rồi. Triệu Vân nhìn bản đồ. Còn Thiên Vũ và Sở Vô Xương ở bên cạnh, đã rút kiếm ra. Sắp vào ma vực di chỉ rồi, tai ương có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. A, đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Ba người nhìn nhau một cái, trèo lên một ngọn núi, dốc hết tầm mắt nhìn xa. Trong tầm mắt có thể thấy ba năm bóng người mờ ảo, tất cả đều khoác áo choàng đen, tự nhiên không thấy rõ dung mạo. Chỉ biết rất mạnh mẽ, nhiều ma quỷ như vậy, hơn nữa cấp bậc đều không thấp, lại bị bọn họ quét ngang qua một đường. Khí tức của ma. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Truyền thừa của ma vực ư? Sở Vô Xương dò hỏi. Triệu Vân không trả lời, thần thái đã nói lên tất cả. Xác định không phải người ma gia, nếu ma gia phái người vào, chắc chắn sẽ báo cho hắn biết. Như vậy, chỉ có 4 khả năng, hoặc là ma quật và ma cung, hoặc là ma điện và ma sơn. Về điều này, hắn không hề bất ngờ. Di chỉ có dị tượng bất lão đan, thân là truyền thừa ma vực sao có thể không phái người đến. Có khi, đều là thánh tử các nhà đích thân đến. Còn về ma gia, ma tử vẫn đang trong giấc ngủ say, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Nếu như tỉnh, phần lớn cũng sẽ đến. Vương Dương, có phải ngươi không? Một câu nói trong lòng Triệu Vân, tiết lộ sát khí. Đáng tiếc, khoảng cách quá xa, muốn đuổi là chắc chắn không đuổi kịp. Trước khi đến ma vực di chỉ, tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Cho dù Vương Dương cũng đến, cũng phải đợi tìm được bảo bối rồi mới tính sổ. Ba người lại xuống núi, một đường đi sâu vào trong. Nói là gần rồi, nhưng ba người vẫn đi ròng rã cả một ngày trời. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, ba người mới dừng chân. Đi thêm nữa, chính là ma vực di chỉ. Khí trường thật mạnh mẽ, Triệu Vân cảm thấy rất áp lực, luôn cảm thấy sâu trong bóng tối ẩn chứa một tôn đại ma. Sở Vô Xương và Thiên Vũ ở bên cạnh, thần sắc cũng rất ngưng trọng. Bọn họ cũng là lần đầu đến ma vực di chỉ, quả đúng như lời đồn. Ma vực di chỉ rất đáng sợ, chỉ riêng khí thế đã đủ dọa người rồi. Nghĩ lại cũng phải. Rất nhiều năm trước, nơi đây chính là địa bàn của Bất Diệt Ma Quân. Không ai biết hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, chỉ biết 9 đại ma tướng dưới trướng hắn đều là cảnh giới thiên võ. Còn từng có người nói, tu vi của Bất Diệt Ma Quân đã vượt qua thiên võ. Chỉ có điều, không ai biết thật giả. Sau khi quan sát, ba người mới cất bước. Vừa vào ma vực di chỉ, ba người liền cảm thấy khí tức nặng nề, nhiều ma sát hoành hành. Nhìn ma vụ cũng càng thêm đen kịt, cản trở tầm nhìn rất lớn. Và đất dưới chân cũng lỏng lẻo hơn nhiều. Vẫn không một tấc cỏ mọc, nhưng lại nhiễm một vệt đỏ tươi như máu. Trong bóng tối, dường như có tiếng người rên rỉ. Đi đâu cũng có thể nghe thấy, nhưng lại không tìm thấy nguồn gốc. Nó dường như tự mang ma lực, có thể quấy nhiễu tâm thần. Ngay cả Triệu Vân cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn, bứt rứt. Ngay cả hắn còn như vậy, huống chi là Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vững giữ tâm đài. Triệu Vân lập tức nói. Hai người định thần 3 năm nhịp, đều thầm niệm tĩnh tâm chú, lúc này mới xua tan tạp niệm. Triệu Vân chân trần, đi ở phía trước, vừa đi vừa cảm nhận, di chỉ của ma vực, quỷ dị hơn hắn tưởng tượng. Dưới lòng đất không yên tĩnh, dường như có vật sống đang ngọ nguậy. Ngoài ra, chính là ma lực hùng vĩ. Còn về tòa tiên trận kia, hắn đến giờ vẫn chưa phát giác. Theo hắn thấy, hẳn là một tòa địa tiên trận hoàn chỉnh. Ít nhất cũng hoàn chỉnh hơn Bất Tử Sơn và Thiên Thu Thành. Phía trước, có mùi hương bay tới. Ba người gạt màn sương mù, mới thấy là một hồ nước, trong suốt đến đáy. Mà mùi hương thơm ngát, chính là từ đây truyền ra. Bốn phía hồ nước, lại có cây cối, nhiều hoa cỏ. Hai mắt Triệu Vân đảo qua lại, nhìn hai bên. Ma vực di chỉ đen kịt như mực, lại có một hồ nước như vậy, không ăn nhập gì với đại cảnh, thực sự quỷ dị. Thơm quá. Sở Vô Xương tiến lên, muốn đến gần hơn xem xét. Triệu Vân và Thiên Vũ một người bên trái một người bên phải, kéo nàng lại. Hồ nước này rõ ràng âm thầm toát ra vẻ quỷ dị. Tự tiện đến gần, e rằng có nguy hiểm. Ma vực di chỉ khắp nơi đều là cạm bẫy, cẩn thận là hơn. Soạt soạt. Đang nhìn, đột nhiên nghe thấy tiếng nước vỗ. Cùng với tiếng động này, trong hồ nước trong sạch lại có một đóa hoa kiều hãnh nở rộ. Hình dạng giống hoa sen, mỗi cánh hoa đều trong suốt sáng lấp lánh, có ánh sáng bay lượn, nhuộm cho hồ nước thêm một nét mờ ảo. Hoa từ đâu ra đây? Triệu Vân khẽ híp mắt, nhìn Thiên Vũ và Sở Vô Xương, thần sắc đã không còn bình thường. Đôi mắt đều ngây dại đi một chút, trên mặt cũng thêm một vẻ ngây ngô, thậm chí đều bước chân, muốn đi vào trong hồ nước kia. Không đúng, là huyễn thuật. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, một chân dậm mạnh xuống đất. Lập tức, cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn. Đúng là có hồ nước, nhưng không trong sạch, mà lại đen kịt. Xung quanh hồ nước cũng thật sự có hoa cỏ, nhưng mỗi một cây đều như bị nhuộm mực đen, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng những thực vật này đều chứa kịch độc. Tỉnh lại, Triệu Vân giơ tay, gõ vào đầu hai người một cái. Thiên Vũ và Sở Vô Xương lúc này mới tỉnh táo lại, thấy cảnh này đều kinh ngạc. Huyễn thuật thật bá đạo, tâm trí kiên định như bọn họ, vậy mà lại trúng chiêu không chút báo trước. Nếu như cứ thế bước vào hồ nước, quỷ mới biết sẽ có tai ương gì, có khi bên trong ẩn chứa ma quỷ mạnh mẽ. Nói đến là đến. Không đợi ba người lùi lại, liền thấy nước hồ cuộn trào. Có một tên khổng lồ lao ra, cao hơn 3 mét, có 3 đầu 6 tay. Trong mỗi tay, đều cầm một binh khí. Hắn toàn thân đen kịt, mắt đỏ tươi đáng sợ, đặc biệt là cái miệng lớn, còn có chất lỏng màu máu chảy ra. Ngay cả khí tức thở ra từ lỗ mũi, đều là màu máu, hơn nữa còn tự mang mùi hôi thối. Đi, Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, quay người liền bỏ chạy. Không cần hắn nói, Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng đều bỏ chạy. Cấp bậc của con ma quỷ này không hề thấp, nếu tính theo cảnh giới võ tu, phải đạt địa tàng đỉnh phong. Nhìn cái thân hình kia, trông đã thấy đáng sợ rồi. Ma quỷ 3 đầu gầm giống, tiếng như sấm sét. Lời còn chưa dứt, hồ nước đen đã có sóng lớn cuộn trào ra, trong chớp mắt nhấn chìm 3 người. Không phải sóng biển bình thường, chủ yếu là nước hồ quỷ dị, không chỉ hôi thối, mà còn mang theo tính ăn mòn. Có thể ăn mòn thân thể, cũng có thể hút cạn chân nguyên. Triệu Vân hừ lạnh, một kiếm chém đôi sóng nước. Không đợi hắn nhảy ra, ma quỷ 3 đầu đã xông tới, chiến qua múa loạn, vung hắn bay ra ngoài. Bằng không sao nói nó là cấp bậc địa tàng đỉnh phong chứ, ngay cả nội tình của Triệu Vân cũng bị đánh đến xương cốt kêu răng rắc, Thiên Vũ và Sở Vô Xương theo sau cũng bị liên tiếp đánh lui. Nổ chết ngươi. Triệu Vân không nói lời vô nghĩa, một sấp bạo phù vung ra. Bạo phù nổ tung, làm mặt đất cũng rung chuyển kịch liệt. Nhìn ma quỷ 3 đầu, thân thể cũng bị nổ đến máu thịt xương cốt bay tứ tung. Quỷ dị là, thân thể tàn tạ của hắn, trong chớp mắt đã phục hồi lại, lại vung binh khí xông tới, hung bạo hơn trước. Thiên Vũ lạnh lùng quát, một tay bấm ấn quyết, xong, liền là một đạo phù chú hư ảo, từ trên trời giáng xuống. Đừng nói, ma quỷ 3 đầu thật sự bị phong ấn, ngay cả ma đao giơ lên cũng bị định lại giữa không trung. Nhưng cục diện này, trước sau cũng chỉ kéo dài chưa đến 1/3 nhịp. Ma quỷ 3 đầu liền thoát khỏi phong ấn, một cây búa lớn đập xuống đất. Mặt đất nứt toác, 3 người đều bị chấn động bay ngược. Còn mạnh hơn địa tàng đỉnh phong. Triệu Vân đột nhiên định thân. Thân ở ma vực di chỉ, con ma quỷ 3 đầu này hẳn là có tăng cường chiến lực. Cho dù võ tu địa tàng đỉnh phong đến, cũng sẽ bị nó đánh cho tan tành. Ngũ cực, quang minh chiếu thế. Sở Vô Xương khẽ nói, toàn thân phát ra ánh sáng chói lọi. Ma quỷ 3 đầu bị chói mắt, lập tức rên rỉ một tiếng, 3 cặp mắt lớn đều có máu tươi chảy ra. Thuộc tính quang minh của Sở Vô Xương vẫn rất bá đạo, Triệu Vân đã từng chịu thiệt thòi lớn, nhưng cái này vô dụng. Ở ma vực di chỉ, ma quỷ có mắt hay không có mắt cũng chẳng khác gì. Ma quỷ 3 đầu thịnh nộ, 3 cái miệng đều há to, có 3 đạo huyết mang chém ra, phong ấn nó. Triệu Vân vừa nói, liền xông lên đối mặt với gió, cưỡng chế mở hộ thể thiên cương, đối đầu trực diện ba đạo huyết mang kia. Long Uyên đã ở trong tay, phải chặt đầu con ma quỷ này xuống, bằng không tên đó sẽ không ngoan ngoãn. Thiên Vũ và Sở Vô Xương đồng loạt bấm quyết, thi triển phong cấm chi thuật, ba người phối hợp ăn ý, ma quỷ ba đầu lập tức bị cấm cố tại chỗ. Và ngay khoảnh khắc này, Triệu Vân cũng đã xông đến, một kiếm chém đứt đầu nó. Đáng tiếc, phong ấn của Thiên Vũ và Sở Vô Xương quá yếu. Không đợi Triệu Vân chém đầu thứ hai của nó, ma quỷ ba đầu đã khôi phục khả năng hành động, một nhát búa bổ Triệu Vân bay ngược ra ngoài. Buộc ta phải tung tuyệt chiêu. Trong lúc bay ngược, Triệu Vân lấy ra Bá Vương cung, một mũi tên sấm sét bắn ra, huyết quang chợt hiện, đầu thứ hai của ma quỷ bị một mũi tên bắn nát. Còn về cái đầu thứ ba, Triệu Vân cũng muốn dùng thuấn thân tuyệt sát, nhưng nghĩ lại thì thôi. Đây là ở ma vực di chỉ, khắp nơi đều là cạm bẫy, tài chủ bài không thể quá sớm sử dụng. Ma quỷ ba đầu nổi giận, lao thẳng đến Triệu Vân. Thưởng ngươi thêm một chiêu nữa. Triệu Vân ầm một tiếng đáp xuống đất, giơ tay thi triển một đạo Chu Tiên Quyết, pháp này trong tay hắn, sát thương lực khá mạnh. Đầu thứ ba của ma quỷ cũng bị xuyên thủng, ầm ầm nổ tung thành máu thịt. Điều khiến ba người ngây người là, ba cái đầu đều đã bị đánh nát, ma quỷ lại không đổ xuống, mà còn hung dữ hơn trước, ma sát cuồn cuộn, như sóng biển cuộn trào. Bất diệt ma thần quyết. Triệu Vân cau mày, nhìn ra manh mối. Khó trách không giết chết được, là vì thân thể của ma quỷ ba đầu, ẩn chứa sức mạnh tái sinh của bất diệt ma thần quyết, chỉ chặt đầu thôi không có tác dụng. Loại này, phải đánh cho thành cho bụi mới được. Hỗ trợ. Triệu Vân lập tức khai mở kỳ lân thể, xông thẳng tới tấn công. Tên này một khi tung tuyệt chiêu, thì không ngừng nghỉ. Sức mạnh cuồn cuộn không ngừng, bí thuật cũng là một bộ. Đao quang, kiếm ảnh, quyền ấn trải khắp trời đất, thân hình khổng lồ như ma quỷ ba đầu, cũng bị đánh cho lùi bước lảo đảo, máu thịt xương cốt bay tứ tung khắp trời. Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng vào guồng, phong cấm không ngừng. Ba người phối hợp vẫn ăn ý. Triệu công tử nói lời giữ lời, nói đánh thành cho bụi, thật sự đã đánh cho nó thành cho bụi. Chân nguyên vô hạn sao? Thiên Vũ kinh hãi, kiểu tung tuyệt chiêu không giới hạn như vậy, hắn không chịu nổi. Nghĩ kỹ lại, liền cũng thấy nhẹ nhõm. Có đại địa linh chú ở đó, chân nguyên quả thật rất đủ. Điểm này, Sở Vô Xương cảm nhận sâu sắc, nếu không phải tên đó có hách, tân tông đại tỷ nàng sẽ thua ư. Ma quỷ ba đầu đã bị tiêu diệt, Triệu Vân cùng những người khác lập tức rời đi, chỉ vì máu của ma quỷ ba đầu khiến vùng đất này không hề yên tĩnh, hay nói đúng hơn là sao động, đặc biệt là dưới lòng đất, luôn có cảm giác có thứ gì đó muốn bò ra. Đại địa linh chú lại bá đạo đến vậy ư? Thiên Vũ dọc đường vẫn luôn nhìn Triệu Vân, hắn đã thi triển nhiều bí thuật như vậy, nhưng khí huyết của tên này không hề suy yếu chút nào, vẫn hùng hậu như biển. Sức sống mãnh liệt khiến ngay cả Thiên Vũ cũng cảm thấy bị ảnh hưởng. Triệu Vân chỉ cười cười. Chỉ riêng đại địa linh chú, đương nhiên sẽ không đến mức này, sở dĩ chân nguyên của hắn sung mãn như vậy, tám phần là nhờ đại địa linh mạch, đó mới là nguồn sức mạnh thực sự. Còn về đại địa linh chú, hắn lĩnh ngộ vẫn chưa đủ sâu, không thể trong thời gian ngắn hấp thụ được lượng lớn sức mạnh, càng đừng nói là duy trì sức mạnh không ngừng cạn kiệt. Khắp nơi đều là cạm bẫy. Sở Vô Xương thì cảnh giác suốt đường, không dám lơi lỏng chút nào. Hồ nước lúc trước là một cái bẫy, đầu tiên là huyễn thuật, sau đó là ma quỷ, đều không hề có dấu hiệu báo trước. Quỷ mới biết trong di tích ma vực còn bao nhiêu cái bẫy như vậy, chỉ cần không cẩn thận là sẽ rơi vào. Cả ba người đều hết sức cẩn thận. Triệu Vân đi trước, Sở Vô Xương và Thiên Vũ đi sau, tạo thành đội hình tam giác. Nếu gặp nguy hiểm, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Nếu đây cũng coi là một cuộc lịch luyện, vậy thì đó chính là sự tôi luyện giữa sinh tử, ngay cả Thiên Vũ, người đã trải qua nhiều trận mạc, cũng không dám lơ là dù chỉ một chút. So với chiến trường biên ải, di tích này tà dị hơn nhiều. Chiến trường đa phần là công khai đối đầu, dùng đao thật kiếm thật mà đánh, còn nơi đây thì khác, đa số nguy hiểm đều ẩn mình trong bóng tối, khó lòng đề phòng. Phía trước, hẳn là một khu rừng. Đi đến một chỗ, Triệu Vân lại lấy bản đồ ra, bản đồ huyễn mộng cho không tệ, nhìn về phía trước mấy trăm trượng, quả nhiên là một khu rừng. Nhìn từ xa, nó đen kịt một màu, toàn là cành cây khô khốc, thân cây đều đen sẫm, không thấy chút màu xanh nào. Những cái cây thật kỳ lạ. Sở Vô Xương vừa đi vừa nhìn ngang nhìn dọc, cây cối hình thù kỳ dị, trông rất quỷ quyệt. Về điều này, Thiên Vũ đã sớm quen rồi, cả ma thổ, cả di tích ma vực đều vô cùng quỷ dị. Đến đây dạo chơi, phải hết sức cẩn thận, chỉ cần đi sai một bước là có thể vào quỷ môn quan. Đừng động lung tung. Triệu Vân đi trước, nhắc nhở một tiếng. Hắn cũng đang nhìn, từ khi bước vào khu rừng này, đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, những cái cây này đều ẩn chứa ma lực, có vài cây còn dỉ máu ra ngoài, trông thật rợn người. Đi sâu vào trong, có thể thấy hài cốt. Theo cái nhìn của ba người, đa phần là những người tiến vào tìm bảo vật, hoặc cũng có thể là người của ma thổ năm xưa. Chính vì có người chết mà khu rừng này mới có nhiều tà túy, luôn có thể nhìn thấy quỷ hồn đang rên rỉ. Dừng lại. Triệu Vân nói rồi, đột nhiên dừng lại. Hắn lại hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm phía trước, có thể thấy trên một cái cây, treo lủng lẳng một người, đang lắc lư qua lại theo từng đợt gió. Nhìn kỹ lại mới biết đó là một người chết không đầu, bị xích sắt xuyên qua xương tỉ bà, treo trên cây. Mới chết không lâu. Sở Vô Xương khẽ nói. Điều này không khó để nhận ra, nhìn thi thể kia, đến giờ vẫn còn chảy máu tươi. Người của thi tộc. Thiên Vũ nói thêm, hắn nhận ra huyết khí của thi tộc, vô cùng âm hàn. Điều này có nghĩa là, những kẻ lẻn vào không chỉ có truyền thừa ma vực, mà còn có người thi tộc. Hắn có thể nhìn ra, Triệu Vân tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hắn tò mò là, ai đã treo người thi tộc kia lên đó? Nghĩ vậy, ba người từng bước tiến lại gần. Người thi tộc chết rất gọn gàng, không có vết thương do đại chiến, là bị người ta một đòn vặn gãy cổ. Về tuổi tác thì đương nhiên không lớn, quá 20 tuổi cũng không vào được, đây là hạn chế lớn nhất. Đi thôi. Triệu Vân không dừng lại lâu, cất bước rời đi. Sở Vô Xương và Thiên Vũ vội vàng đi theo, những thứ không thể động thì tuyệt đối không động lung tung. A, không lâu sau, bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, không phải của ma quỷ, mà hẳn là của kẻ xâm nhập. Không cần nhìn cũng biết là bị ma quỷ tiêu diệt. Ma quỷ trong di tích này con nào con nấy đều mạnh mẽ, hơn nữa còn có thần trí cực cao. Có thần trí cực cao thì kèm theo là cảnh giới chiến đấu cũng cực cao. Như vậy, chiến lực của chúng là không thể xem thường. Khu rừng này, không có lối ra sao? Câu nói này, Sở Vô Xương đã không biết nói bao nhiêu lần rồi. Không chỉ nàng, Triệu Vân và Thiên Vũ cũng muốn hỏi. Đã đi mấy canh giờ, thậm chí đã gặp mười mấy đợt ma quỷ, vẫn chưa đi ra được. Nhìn trên bản đồ, lộ trình đâu có dài đến vậy. Bất đắc dĩ, ba người đành tiếp tục tiến về phía trước. Khi dừng lại lần nữa, cả ba đều nhíu mày. Không xa đó, vẫn là cái cây đó, vẫn là cái xác không đầu đó. Sao lại quay về rồi? Thiên Vũ ngớ người. Khu rừng này, hẳn là một mê cung. Triệu Vân trầm ngâm nói. Ý tứ trong lời hắn, hai người đều hiểu. Thay vì nói là mê cung, chi bằng nói là một mê tung trận, luôn có một luồng sức mạnh quỷ dị thôi thúc họ quay đi quay lại, cứ quay mãi rồi lại quay về chỗ cũ. Lâu dần, chính bản thân cũng sẽ nghi ngờ nhân sinh. Sở Vô Xương ho khan. Thiên Vũ cũng ho khan. Đánh nhau thì được, chứ về trận pháp thì họ hoàn toàn mù tịt. Triệu Vân ngẩng đầu nhìn trời, có thể thấy mây đen che phủ, chỉ nhìn thấy một vầng trăng tròn mờ ảo, còn về tinh tú thì hoàn toàn không thấy, muốn dựa vào tinh tượng để tìm đường, e rằng hơi khó. Triệu Vân phất tay, một thanh phi đao bay vụt lên trời. Trên phi đao treo một đạo phù chú, chính là lôi quang phù. Nó phát nổ giữa không trung, thổi bay một mảng mây mù mờ ảo, tạo ra một khoảng không trong sáng. Nhưng rất nhanh sau đó, mây mù lại tụ lại, vùng trời đất này lại trở nên u ám. Thế nào rồi? Sở Vô Xương hỏi một câu. Không nhìn rõ lắm, Triệu Vân cười khan, phất tay lại phóng ra một thanh phi đao. Rầm, bang. Đạo lôi quang phù này nổ tung, dường như có tiếng vọng lại. Ba người nghe thấy, đều theo bản năng quay đầu nhìn. Đó không phải tiếng vọng, mà là từ sâu trong bóng tối, cũng có một đạo lôi quang phù nổ tung. Từ đây nhìn sang, còn có thể thấy phía chân trời kia có ánh lửa bùng lên. Nếu không lầm, những người bị mắc kẹt trong khu rừng này, ngoài ba người bọn họ ra còn có người khác, và người đó, phần lớn cũng muốn dựa vào tinh tượng để nhận biết đường đi, nên mới dùng lôi quang phù để xua tan ma vụ che phủ. Có người tới, 6 người. Triệu Vân nhắm mắt, dùng đại địa linh chú cảm nhận một phen. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Bọn họ có thể dựa vào tiếng nổ và lôi quang phù, để xác nhận khu rừng này có người khác, đối phương cũng vậy. Chắc hẳn là đã nghe thấy động tĩnh, nên đang tiến về phía này để dò xét. Vù vù, hắn không chần chừ, lại liên tiếp phóng ra vài đạo lôi quang phù. Cùng với lôi quang phù nổ tung, lại mở ra một khoảng không trong sáng trên bầu trời. Ánh mắt Triệu Vân như có quy tắc, có thể nhìn rõ tinh tú. Đi thôi. Không đợi mây mù tụ lại, hắn liền xoay người rời đi. Sở Vô Xương và Thiên Vũ vội vàng đi theo. Nhìn thần thái của Triệu Vân, hẳn là đã tìm thấy lối ra rồi. Không lâu sau khi họ rời đi, có người đến. Triệu Vân cảm nhận không sai, quả nhiên là 6 người, đều che kín áo choàng đen, không nhìn rõ mặt mũi, chỉ biết khí tức bất phàm. Đặc biệt là người ở giữa, bên cạnh hắn lại có dị tượng phát sinh. Khí tức này. Thiên Vũ. Một trong số đó nằm rạp xuống đất ngửi một hồi, rồi đưa ra kết luận. Đúng là cái mũi chó, ngửi một cái liền biết là ai. Phải biết rằng, trên người Thiên Vũ có dán phù che giấu, vậy mà vẫn có thể ngửi ra, Không cần nói cũng biết, đây là một võ tu có khả năng cảm chi cực cao. Mấy người? Người áo đen ở giữa nhàn nhạt nói. Ba người. Người áo đen có khả năng cảm chi vội vàng nói. Hai người còn lại không phân biệt được lai lịch. Dẫn đường, đuổi theo. Vâng. Người áo đen có khả năng cảm chi đáp lời, là người đầu tiên cất bước. Xem ra, hắn không chỉ giỏi cảm chi, mà còn giỏi truy tung nữa. Bởi vậy mà nói, nhóm người ngoại lai này là một sự kết hợp rất tốt, đa phần đều có sở trường riêng. Ở độ tuổi như vậy, lại là võ tu cảm chi siêu việt đến thế, đại hạ cũng tìm không ra mấy người. Đuổi kịp rồi. Phía bên này, Triệu Vân lại nhắc nhở một tiếng. Hắn tuy không phải võ tu cảm chi, nhưng có đại địa linh chú. Những bí ẩn trên mặt đất và dưới lòng đất, bao gồm cả khí tức và con người, hắn đều có thể cảm nhận được, chỉ là khác biệt về phạm vi lớn nhỏ mà thôi. Có thể làm được đến mức này, đủ để tự hào rồi. Nhìn Sở Vô Xương và Thiên Vũ xem, vẫn còn không biết gì cả ư. Ngượng. Hai người vô cùng ngượng ngùng. Một cháu gái của Xích Diễm nữ soái, một cháu nội của Ngự Long thống soái, một yêu nghiệt nghịch thiên của Thiên Tông, vậy mà lại bị truy đuổi trong cương vực đại hạ, sao có thể không ngượng được? Chủ yếu là đội hình đối phương không nhỏ, nếu có thể không gặp thì cố gắng không gặp. Quá xuất sắc rồi, Triệu Vân thở dài một tiếng, đối phương đúng là mũi chó mà. Bọn họ đi đâu, đối phương theo sát đến đó. Phải là loại nhân tài cảm chi như thế nào mới có đạo hạnh này, ngay cả hắn cũng kinh ngạc. Ta nói, ngươi được không đó? Sở Vô Xương nói một câu. Thành thật mà nói, Thiên Vũ cũng muốn hỏi. Chỉ vì, hai người họ lại nhìn thấy cái cây treo xác chết kia. Đúng vậy, lại quay về rồi. Triệu Vân không trả lời, đột ngột dừng lại, nhìn xung quanh một lượt. Chạy, sao không chạy nữa? Từ sâu trong ma vụ che phủ, có tiếng nói u uẩn truyền ra. Lời vừa dứt, từ bốn phía đông nam tây bắc đều có bóng người bước ra, không ít không nhiều, vừa đúng sáu người. Khủng khiếp! Triệu Vân cảm thán tặc lưỡi, đối phương lại có thể tránh được sự cảm chi của đại địa linh chú. Nếu không phải vậy, đã không bị chặn ở đây, là hắn đã quá coi thường đối phương. Thiên Vũ, vẫn khỏe chứ? Người áo đen ở giữa, khẽ cười u uẩn. Đại Nguyên Vương Triều. Thiên Vũ khẽ nheo mắt, Nguyên Thương, thật vinh hạnh, ngươi lại vẫn nhớ bổn vương. Người áo đen ở giữa cười nói. Nguyên Thương là ai? Triệu Vân khẽ hỏi. Đại Nguyên Bát Hoàng Tử. Sở Vô Xương đáp, Địa Tàng Bát Trọng Thiên. Nghe vậy, Triệu Vân không khỏi nhướng mày. Địa Tàng Bát Trọng chưa đến 20 tuổi, hắn lần đầu tiên thấy. Đại Nguyên Vương Triều cũng thật có khí phách, lại phái một nhân tài như vậy đến di tích ma vực. Trong tám hoàng tử của Đại Nguyên, hắn là kẻ yếu nhất. Sở Vô Xương lại bổ sung một câu, câu này, tự mang theo vạn điểm bạo kích. Triệu Vân nghe xong lại giật mình. Địa Tàng Bát Trọng mà vẫn là yếu nhất, hoàng tộc Đại Nguyên đúng là một ổ yêu nghiệt. Điểm này, hoàng tộc Đại Hạ thì kém hơn hẳn. Hoàng đế cùng Vũ Linh Hoàng Phi chỉ có một trai một gái, một là Đại Hạ Long Phi, một là Đại Hạ Long Dương, một người bị phong ấn, một người ở biên ải. Luận về số lượng con cái, hoàng tộc Đại Hạ thua hoàn toàn. Đẻ thêm vài đứa đi chứ. Triệu công tử xoa xoa cằm, suy nghĩ bay xa, nghiêm túc hoài nghi thận của hoàng đế Đại Hạ có vấn đề. Vợ thì xinh đẹp thế kia, lại là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, không có việc gì thì cứ lên giường trò chuyện đi chứ. Trò chuyện một hồi, là có thể trò chuyện ra một tiểu gia hỏa, loại mũ mĩm đáng yêu đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Long Phi không gặp biến cố, một mình nàng có thể chấp cả tám người bọn chúng. Cửu vĩ hóa vẫn rất lợi hại. Ngũ cực thuộc tính. Sở Vô Xương, Nguyên Thương khóe môi hơi nhếch, người hắn nhìn đương nhiên là Sở Vô Xương. Triệu Vân cũng ngạc nhiên, đều che kín áo choàng đen, tên này làm sao mà nhận ra được. À đúng rồi, suýt quên, đối phương có nhân tài cảm chi siêu việt. Bát hoàng tử, thật có khí phách. Sở Vô Xương thản nhiên nói, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bát hoàng tử của Đại Nguyên, không chỉ tu vi cao, mà chiến lực cũng đủ đáng sợ. Hôm nay, chắc chắn là thu hoạch lớn rồi. Nguyên Thương cười, ánh mắt đặt lên người Triệu Vân. Cứ nhìn mãi, hắn đột nhiên lùi lại một bước. Không chỉ hắn, năm người còn lại cũng như chim sợ cành cong, đột ngột lùi lại một bước. Hơn nữa, đều đã kích hoạt chân nguyên hộ thể. Cơ ngân. Nguyên Thương khẽ nheo mắt lại, gần như thành một đường chỉ. Cái này không khó đoán, dáng người nhỏ bé thế kia, hiển nhiên là một đứa trẻ. Ở Đại Hạ Thiên Tông, có một tiểu gia hỏa như vậy, yêu nghiệt không biên giới, chính là Cơ Ngân. Truyền thuyết về Cơ Ngân đã sớm lan truyền khắp Đại Nguyên, không ngờ, hắn lại cũng đến di tích ma vực. Sở dĩ hắn lùi lại, đương nhiên là kiêng kỵ thuấn thân tuyệt sát, mà cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Ta là tinh hồn. Triệu Vân nói với giọng thành khẩn. Tinh hồn không thể vào ma thổ, chúng ta đều biết. Một người áo đen trong số đó lạnh lùng nói. Được thôi. Ta là Lăng Phi, Triệu Vân hít sâu một hơi, lại bịa ra một cái tên khác. Đệ tử Thiên Tông chỉ có 3 đứa trẻ, một là hắn, một là Tinh Hồn, một là Lăng Phi, nhìn dáng người là có thể biết ta là Cơ Ngân, ngươi sao mà trâu bò thế? Gian lận à? Không ai đáp lời. Triệu Vân lại ho khan, nói hắn là Lăng Phi, quỷ cũng không tin, với tu vi và thực lực của Lăng Phi, căn bản không thể đến được đây, kẻ nào có thể vào di tích ma vực này mà không phải yêu nghiệt. Ta là Cơ Ngân, Triệu Vân cuối cùng cũng thừa nhận, khí phách ngút trời. Nghe danh không bằng gặp mặt. Nguyên Thương cười đầy vẻ trêu ngươi. Đáp lại hắn, là một tiếng kiếm minh. Triệu Vân đã ra tay, dùng chính thuấn thân tuyệt sát, nhắm thẳng vào Nguyên Thương. Huyết quang chợt lóe, vô cùng chói mắt. Thế nhưng, cảnh tượng Nguyên Thương bị chặt đầu trong tưởng tượng đã không diễn ra. Mà luồng huyết quang đó, cũng không phải của Nguyên Thương. Thứ gì vậy? Triệu Vân lại lùi về, chết dí nhìn Nguyên Thương. Kiếm thuấn thân của hắn, vốn dĩ phải trúng Nguyên Thương, nhưng, đúng vào khoảnh khắc hắn trúng mục tiêu, có một người đã chắn trước mặt Nguyên Thương, thay Nguyên Thương, đỡ lấy đòn tuyệt sát kia của hắn. Nhìn lại người trước mặt Nguyên Thương, lại là một người toàn thân đẫm máu, trúng một kiếm tuyệt sát của hắn, hóa thành một vũng máu. Rồi sau đó, chìm vào lòng đất, trong nháy mắt biến mất. Hộ thể huyết thai, Triệu Vân nhíu mày, đã từng nghe qua loại bí thuật này, đó là dùng tinh huyết nuôi huyết thai trong cơ thể, khi nhận một đòn chí mạng, huyết thai sẽ tự động kích hoạt, cũng sẽ tự động xuất thể, thay bản thể đỡ đòn. Nếu hắn đoán không sai, 6 người trước mặt này, hẳn đều tu luyện hộ thể huyết thai, nếu không, ngay khi nhận ra hắn đã phải chạy rồi, không chạy sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, sở dĩ không chạy là vì có chỗ dựa. Đáng tiếc, đến giờ hắn mới biết. Uổng phí một lần thuấn thân tuyệt sát, trong thời gian ngắn, hắn không thể sử dụng quân bài chủ chốt này nữa. Nhìn Sở Vô Xương và Thiên Vũ, đều nhíu chặt mày. Rõ ràng, hai người họ cũng không biết về hộ thể huyết thai từ trước. Thiên nhãn thuấn thân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên Thương cười cợt, điều hắn kiêng kỵ chính là thuấn thân tuyệt sát. Bây giờ, Cơ Ngân đã dùng qua thuật này, không cần phải sợ hãi nữa. Đánh 6 người được không? Sở Vô Xương nhìn Triệu Vân. Hay là, lần này đổi ta cảnh giới, Triệu Vân đáp lại một ánh mắt. Giết, không chừa một ai. Nguyên Thương hử lạnh, đúng là kẻ nóng này, lập tức hạ lệnh khai sát. Mà hắn, vẫn là người đầu tiên động thủ, trực tiếp tấn công Triệu Vân. So với Sở Vô Xương và Thiên Vũ, hắn càng thèm khát Cơ Ngân của Thiên Tông hơn, tiểu gia hỏa kia, toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã lao tới, một trường uy vũ hung bạo. Triệu Vân là một hán tử, không lùi mà tiến, một quyền hàm sơn cường mãnh bá đạo, quyền trưởng va chạm, có tiếng sấm sét nổ tung. Nhìn hai bên giao chiến, Triệu Vân lảo đảo lùi lại, xương nắm tay nứt vỡ. Ngược lại Nguyên Thương kia, lại vững như bàn thạch không hề nhúc nhích. Nói cách khác, trong cuộc đối kháng sức mạnh, Triệu Vân hoàn toàn ở thế hạ phong. Cũng phải, một người là huyền dương cảnh tầng 8, một người là địa tạng cảnh tầng 8, chênh lệch một cấp bậc, hơn nữa. Đối phương không phải địa tạng tầng 8 bình thường, huyết mạch của tên kia cực kỳ bá đạo, Cơ Ngân của Thiên Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Nguyên Thương cười lạnh một tiếng. Nếu là cùng cấp bậc, ta một quyền đánh ngươi trở lại trong bụng mẹ ngươi tin không? Triệu Vân bĩu môi, thật không biết tên này lấy đâu ra cái cảm giác ưu việt, cao hơn một đại cảnh giới cũng có mặt mũi nói. Miệng lưỡi sắc bén. Nguyên Thương cười âm hiểm, thân như quỷ mị, trong nháy mắt đã lao đến. Tiếp đó, là một tiếng kiếm minh chói tai, nhưng đó không phải là kiếm. Mà là một ngón tay của hắn, có huyết mang vườn quanh, uy lực hủy diệt khô mục, chính vì thế mới phát ra tiếng kiếm minh. Triệu Vân cũng không nói nhảm, lập tức khai mở kỳ lân ma đạo. Đánh với Nguyên Thương, phải dốc toàn lực. Đánh bại và đánh chết là hai khái niệm khác nhau. Đánh bại Nguyên Thương dễ, tru diệt Nguyên Thương khó. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên nâng tay, không lệch không nghiêng nắm chặt ngón tay Nguyên Thương, giữa lòng bàn tay và ngón tay dùng sức, cứng rắn bẻ gãy ngón tay đó của Nguyên Thương. Thằng nhóc hay lắm. Nguyên Thương không giận, trong mắt lóe lên kinh mang, có tia chớp chém ra. Triệu Vân không thèm nhìn, một chiêu thần long bãi vĩ hất văng Nguyên Thương, đồng thời hủy diệt cả hai tia sét kia, dù có dùng thân thể chịu đựng cứng rắn, cũng khó mà làm hắn bị thương, đây chính là nội tình, cực pháp, ma long thôn thiên. Nguyên Thương gầm lên, một tay bấm pháp quyết. Theo lời hắn dứt, một con ma long đen kịt khổng lồ gầm thét xông ra, thân hình to lớn vô cùng, chỉ riêng khí thế này. Địa tạng cảnh bình thường cũng chưa chắc chịu nổi, khí trường quá nặng nề. Cút ngay. Triệu Vân đủ bá khí, một quyền đánh nát. Nguyên Thương rên khẽ, bí thuật này liên kết với thể phách, bị phản phệ. Đánh cho ngươi khóc. Triệu Vân khí huyết sôi trào, từ chính diện công kích. Ngươi hay lắm Cơ Ngân, quả nhiên là một quái thai. Nguyên Thương lạnh lùng một tiếng, cũng không giấu giếm nữa, khai mở cấm thuật, giữa mi tâm khắc họa đồ đằng. Giống như một vầng trăng khuyết, lóe lên ánh sáng yêu dị. mà khí thế của hắn cũng trong nháy mắt bạo tăng. Trong khoảnh khắc đó, phía sau hắn thậm nhiên còn hiện ra dị tượng, huyết mạch chi lực cuồn cuộn. Không nói thêm lời thừa, hai người giao chiến, Nguyên Thương đã khai mở cấm thuật, quả thật rất lợi hại, Triệu Vân liên tục thổ huyết. Ầm, bang. Trong lúc hai người họ nói chuyện, hai bên khác cũng đã khai chiến. Thiên Vũ tay cầm kim kiếm, một mình chống ba, công thủ mãnh liệt. Về cục diện chiến đấu thì đương nhiên là bị áp chế, Sở Vô Xương thì một chọi hai, cũng không địch lại công kích của đối phương. Đại Nguyên Vương triều quả nhiên có đại khí phách, những người được chọn ra đều là cao thủ trong cao thủ. Đặc biệt là Nguyên Thương, mạnh đến mức khó tin, chủ yếu là do phối hợp ăn ý, như vậy chiến lực lại có thể tăng lên một cấp. Không ổn rồi. Thiên Vũ liếc mắt nhìn Triệu Vân, cơ bản không có vấn đề gì, dù không địch lại cũng sẽ không chết. Nhưng hắn và Sở Vô Xương thì không lạc quan lắm. Hắn ở thế hạ phong, Sở Vô Xương cũng ở thế hạ phong. Nếu thật sự phải cứng rắn giao chiến, hai người họ chắc chắn sẽ chết. Đại Nguyên Vương triều nhiều yêu nghiệt, lần này e rằng thiên tài đều đã xuất hiện, tùy tiện lôi ra một người cũng không kém tinh hồn, đặc biệt là Nguyên Thương, mạnh đến mức khó tin, chủ yếu là do phối hợp ăn ý. Cố trụ. Triệu Vân quát lên mạnh mẽ. Ngươi ngay cả bản thân còn khó bảo toàn, còn có tâm trí quan tâm người khác. Nguyên Thương cười lạnh một tiếng, vung tay chém ra một kiếm, kiếm quang ngập trời cuồn cuộn, mỗi đạo đều đủ sắc bén, có thể xẻ núi nát đá. Công kích cấp bậc này, đừng dùng nữa. Triệu Vân đủ cường thế, đỡ lấy kiếm ảnh ngập trời, lao đến trước mặt Nguyên Thương, còn về những vết kiếm chém ra, Trường Sinh Quyết chỉ có thể phục hồi. Nguyên Thương lại vung kiếm, lại có thể dẫn động lực lượng tinh thần. Sau đó, tụ thành một đạo kiếm quang, từ trên trời chém xuống, Triệu Vân khôi phục huyền giáp, một đòn phản thương. Nguyên Thương đã sớm dự liệu, một trưởng xóa sổ kiếm quang. Đến đây, tặng ngươi một bộ quần áo. Triệu Vân rất tự giác, một bước lao đến gần, mặc huyền giáp lên người Nguyên Thương. Kỳ lạ là, huyền giáp vừa mặc vào, đã bị bật ra. Triệu Vân nhướng mày, liếc nhìn một cái mới biết, trên người Nguyên Thương vậy mà có cấm chế. Cấm chế gì vậy? Phòng chính là huyền giáp. Không chỉ vậy, Nguyên Thương còn phẩy tay một đạo phù, dán lên huyền giáp, vậy mà lại phong ấn nó. Bát hoàng tử Đại Nguyên, quả nhiên xuất sắc phi phàm. Triệu Vân cảm thán. Ngươi còn có gì để dựa vào nữa? Nguyên Thương gầm lên, một kiếm chém bay Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà hắn, thì như hình với bóng, không đợi Triệu Vân đứng vững, đã lao đến gần, giữa mi tâm vậy mà mở ra con mắt thứ ba. Có một đạo kinh mang đen kịt chém ra, sát thương lực cực kỳ cường hãn. Một con mắt thật quỷ dị. Triệu Vân thầm nghĩ. Không nghĩ nhiều, hắn há miệng gầm lên một tiếng long ngâm, mạnh mẽ chấn vỡ kinh mang. Đừng vội, còn nữa. Trong con mắt thứ ba của Nguyên Thương, lại chém ra một đạo huyết mang. Huyết quang chói mắt, lại một lần nữa bùng nổ. Thế nhưng, người bị thương không phải Triệu Vân, mà là Nguyên Thương. Khoảnh khắc đó, Triệu Vân đã dùng dịch thiên hoán địa, với khoảng cách như vậy. Hắn có thể miễn cưỡng hoán đổi vị trí, Nguyên Thương kinh ngạc, bị chính đòn tấn công tuyệt đỉnh của mình đánh cho trở tay không kịp, cũng ngơ ngác, thiên nhãn của tên này, rốt cuộc có bao nhiêu bí thuật, sao lại cái nào cũng quỷ dị hơn cái nào. Ăn ta một roi, Triệu Vân rút ra đả hồn tiên, đón đầu một kích. Đáng tiếc, vô dụng đối với Nguyên Thương, hoặc nói, trên người tên này giấu bí bảo hộ mệnh tinh thần, uy lực một kích của đả hồn tiên, đều bị bí bảo đó đỡ lấy, không gây ra tổn thương thực chất nào. Quân bài tẩy không ít nhỉ. Triệu Vân thầm mắng, đúng là muốn dùng bạo phù cấp cao, nhưng trên người Nguyên Thương, không chỉ có phù phòng bạo, mà còn có một loại cấm chế quỷ dị, phòng chính là bạo phù, căn bản không thể nổ được, không thì sao lại nói là bát hoàng tử Đại Nguyên Vương triều, chỉ riêng thủ đoạn bảo mệnh này, người thường đã không thể so sánh được. Kết thúc rồi. Trong tay Nguyên Thương, xuất hiện thêm một chiếc gương màu bạc, có ánh sáng bạo xạ, Triệu Vân thấy vậy, có chút quen mắt, trong tay ma tử hình như cũng có một chiếc gương nhỏ như vậy. Nơi ánh sáng chiếu đến, công kích không phân biệt mục tiêu, điểm khác biệt là, màu sắc của chiếc gương không giống nhau. Đến đây, cùng nhau chịu thương tổn. Triệu Vân kéo cung lắp tên, thiên lôi tiễn nghịch thiên bay lên, quả thật là cùng nhau chịu thương tổn, thân thể nhỏ bé của hắn, bị linh kính màu bạc chém ra từng vết máu, mà thiên lôi tiễn của hắn, thì một mũi tên trúng Nguyên Thương, cảm giác đó, thật không dễ chịu chút nào. Còn nữa, Triệu Vân lại kéo cung, huyền hoàng chi khí và thái âm chân khí cùng lúc xuất ra. Nguyên Thương biến sắc, tuy đó là hai luồng khí, nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã vận dụng bí thuật cường đại, chính là kim trung hộ thể. Hơn nữa là 9 tầng, kim trung chi pháp của tiểu vô niệm cũng chỉ có 1 tầng. Tên này, đúng là châu bò thật. Đeo 9 tầng áo giáp, nhìn thôi đã thấy dày dặn. Rắc, 9 tầng kim trung lập tức vỡ nát, khó cản thái âm và huyền hoàng chi khí. Thế nhưng, cũng vì kim trung này, uy lực hai mũi tên của Triệu Vân bị suy yếu vô hạn, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả hộ thể chân nguyên của Nguyên Thương cũng không thể xuyên phá, chỉ làm xẹt ra tia lửa trên áo giáp. Lại đến, Triệu Vân nổi giận, lần thứ ba kéo cung lắp tên. Thấy vậy, Nguyên Thương trong lòng chợt giật mình, lại xuất hiện 9 tầng áo giáp. Lần này không bắn ngươi, Triệu Vân vừa phóng tên, bỗng xoay người lại, nhắm vào hai người áo đen đang giao chiến với Sở Vô Xương, chính hai tên đó đang nhảy nhót vui vẻ nhất, hai người đánh một người, cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Phụt, phụt, mũi tên đến liền trúng, hai người áo đen đều bị trọng thương, một người trúng thái âm chân khí, một người trúng huyền hoàng chi khí, ngực đều bị xuyên thủng, sát ý xâm nhập thể phách, phá hoại căn cơ của họ. Cơ Ngân, ngươi tính toán thật hay, Nguyên Thương chấn nộ, hắn đã bày sẵn tư thế chuẩn bị trúng tên rồi, quỷ mới biết Triệu Vân lại điều chỉnh mũi tên. Hai mũi tên kia hắn trúng thì không sao, nhưng đồng đội trúng thì rất đau, đồng đội bị thương cũng không sao, chủ yếu là quá mất mặt. Hắn đường đường là bát hoàng tử đại nguyên, thân phận cao quý biết chừng nào. Từng bao giờ bị đùa giỡn như thế này đâu. Đáng chết. Hai người bị trúng tên kia, cũng giận đến ngút trời. Hai mũi tên của Cơ Ngân, uy lực không phải mạnh bình thường, mạnh đến mức nào ư? Không chỉ hủy diệt huyết thai hộ thể của bọn họ, mà còn trọng thương bản thể. Đến tận bây giờ, tiễn uy đáng sợ vẫn còn hoành hành trong cơ thể bọn họ. Chúng ta là người giảng võ đức. Triệu Vân hít sâu một hơi, ý ngoài lời chính là, các ngươi không biết xấu hổ cho lắm. Đây là lời thật lòng, 6 người đánh 3 người, chẳng phải cần chút kích thích sao? Giết cho ta. Nguyên Thương bạo quát, cửu tầng kim trung lập tức rời thể, từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là công thủ nhất thể. Không đợi Triệu Vân độn tẩu, hắn đã bị cửu tầng kim trung bao phủ. Bên trong điện quang lóe lên, sấm sét vang rền, lại có xiềng xích phù văn bay vút, từng đạo khắc vào thể phách Triệu Vân, mang theo lực lượng phong ấn đáng sợ, muốn cưỡng ép phong ấn hắn. Triệu Vân quát một tiếng vang dội, cường hành mở hộ thể thiên cương. Điều đáng ngại là, vẫn không thể phá vỡ phong ấn kim trung, khí huyết hắn dâng trào, trên thiên cương lại được gia trì thêm thần long vẫy đuôi. Hai loại bí thuật uy lực chồng chất lên nhau, khiến cửu tầng kim trung vỡ tan thành từng mảnh. Sát khí Triệu Vân cuồn cuộn, như một con dao long từ bên trong nhảy vọt ra ngoài. Thật khéo, hắn vừa vặn đối mặt va vào Nguyên Thương đang xông tới. Một kiếm xuyên trường hồng, đặc biệt là trên mũi kiếm, còn có một vệt ô quang lóe sáng, ẩn chứa lực lượng thần bí, ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Triệu Vân thổ huyết, vai bị một kiếm xuyên thủng. Con mắt thứ ba của Nguyên Thương lóe lên quang hoa yêu dị, có một đạo kim quang sắp chém ra. Triệu Vân cười lạnh, dùng chút đồng lực còn sót lại, thi triển thiên nhãn huyễn thuật, mê hoặc tâm trí Nguyên Thương. Đối với hắn mà nói, như vậy là đủ rồi. Động tác của Nguyên Thương chững lại trong chốc lát, đạo kim quang sắp chém ra từ con mắt thứ ba cũng lập tức tiêu tan uy lực. Để ngươi khoa trương. Triệu Vân một ngón tay đâm tới, tiếng kêu thảm thiết của Nguyên Thương vang lên theo đó, con mắt thứ ba bị một ngón tay chọc mù. Tiếng kêu thảm thiết này kinh động đến hai chiến trường khác. Bất kể Thiên Vũ và Sở Vô Xương, hay năm người áo đen, đều nghiêng mắt nhìn tới. Đập vào mắt là Nguyên Thương thê thảm, ôm con mắt thứ ba đang chảy máu lảo đảo lùi lại. Sao có thể? Hoàng tử vậy mà bị phế con mắt thứ ba. Năm người áo đen kinh ngạc, phải biết rằng, Nguyên Thương là địa tàng bát trọng, lại không phải địa tàng bát trọng bình thường, cao hơn Cơ Ngân hẳn một đại cảnh giới. Khoảng cách tu vi lớn đến thế, vậy mà lại bị đánh thê thảm như vậy. Làm tốt lắm. Như Thiên Vũ và Sở Vô Xương, thì lộ ra một nụ cười. Cứ nói đi. Tên nhóc kia rất giỏi đánh nhau, trong cùng thế hệ, hoàn toàn có thể trụ vững cục diện. Dầm. Khi mấy người nhìn lại, Triệu Vân đã áp sát thân trước Nguyên Thương. Nếu bị hắn áp sát, thì thật không ổn rồi. Không cần nói gì cả, chính là một bộ đấu chiến thánh pháp, công thế cương mãnh bá liệt, đánh cho Nguyên Thương đứng cũng không vững, mỗi khi muốn phản kích đều bị mạnh mẽ cắt đứt. Thân thể vốn thẳng tắp, thể phách vốn vĩ đại, lại bị Triệu Vân đánh đến biến dạng không chịu nổi. Hoàng tử, năm người áo đen điều động, muốn đến cứu viện. Sở Vô Xương và Thiên Vũ đồng loạt thi triển cấm thuật, mạnh mẽ ngăn cản đối thủ. Đây là cận thân chiến đấu. Nguyên Thương khó mà tin nổi, đầu óc ong ong, sớm đã biết cận thân chiến đấu của Thiên Tông Cơ Ngân khủng bố, hắn còn từng cười nhạo, nay thật sự đối mặt, mới biết thuật này quỷ dị. Chủ yếu là chiến ý và khí thế của Cơ Ngân thật sự bá liệt vô song, mỗi một đòn đánh vào người hắn, cơ bản đều là tổn thương gân cốt. Đánh cho ngươi khóc. Triệu Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.